Ai là ai đích thương? Chương 3, cuộc sống bi thảm của tiểu phá. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lục Bất Phá thực hiện công việc thường nhật của mình, đó là đến trường. Tuy nhiên vừa mới đặt được cái chân vào cổng, hắn đã được một vị nữ sinh yêu ái đập cho một phát. Chưa kịp phát biểu câu nào, đối phương đã nhanh chóng lôi cổ hắn theo hướng ký túc xá nữ mà tiến. Bớ, Hắc Giai Mi là thuộc nữ đi bắt lính theo danh sách thế này là không có được đâu đấy. Lục Bất Phá muốn khóc quá. Tại sao sau khi sống lại những người phụ nữ mà hắn gặp đều dã man đến thế a? Trong đầu hắn lúc này chợt hiện lên hình ảnh một người phụ nữ hết sức ôn nhu. Lục Bất Phá ngay lập tức cố quên đi, cố quên cả nỗi đau chợt nhói trong tim vào cái giây phút ấy. Máy tính của tôi hỏng, buổi chiều gì sẽ gửi công văn đến á, ông mau mau sửa nó cho tốt đi. Tôi còn phải ngồi nghiên cứu Hắc Giai so với Lục Bất Phá lớn hơn một tuổi. Là tài nữ nổi danh kiêm hoa hậu giảng đường năm 2 hệ tiếng Trung nổi tiếng khắp Hồng Kông. Là bạn gái danh dự của Lục Bất Phá đồng thời cũng là độc giả trung thành của nữ sĩ Lục Đường Phương Phương. Một siêu cấp hủ nữ, Hắc Gia và Lục Gia là thân giao. Vì muốn thoát khỏi đám ruồi bỏ quấy nhiễu mà Lục Bất Phá đã bất hạnh trở thành bạn trai của Hắc Giai. Lục Bất Phá dừng lại dãy giụa, theo đuôi đằng sau Hắc Giai đi đến ký túc xá của cô. Dọc theo đường đi hàng loạt nhưng đôi mắt ái muội cùng hâm mộ nhìn vào hai người. Hắc Giai giống như Scarlett O'Hara tà ác xinh đẹp, còn Lục Bất Phá dù trông có hơi gầy một chút. Cao 187cm nhưng hắn chỉ nặng có 70kg. Tuy nhiên vẫn là ở Hồng Kông nổi danh dễ nhìn đó. Không có biện pháp à, ai bảo gen của lão mẹ nhà hắn nó trội thế á, tổ hợp mỹ nhân luôn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Hắc Giai mới đổi kiểu tóc, mà quả đầu của Lục Bất Phá trông cũng khá lãng tử, có muốn không câu giận ánh mắt của mọi người cũng khó à nha. Rất nhanh đi đến ký túc xá của Hắc Giai, Lục Bất Phá số khổ lại thành cu li chữa máy tính, làm cho hắn buồn bực nhất là đời trước hắn đã gặp một người trời sinh ngu si với máy tính là Tây Môn Trúc Âm rồi, thế mà chẳng hiểu sao đời này lại còn phải gặp thêm một đồng chí cũng ngu chẳng kém đó là Hắc Giai. Thật là, mẹ kiếp à, sửa qua sửa lại một hồi, Lục Bất Phá không khỏi tán thưởng, bội phục. Không ngờ trên đời này còn có người có thể làm cho máy tính hôn mê được đến mức này. Lục mỗ thật là bội phục sát đất, cái bài này là nhờ hơn một năm học tiếng Trung với một lão mẹ không được bình thường cho lắm hun đúc mà thành đó. Nha, Lục Bất Phá giờ đây có thể coi là đã có 1/3 thuần khiết Trung Quốc rồi. Xì y vậy thì đã sao? Tôi học tiếng Trung giỏi không có nghĩa là xài máy tính chuẩn. Tôi cái gì cũng biết thì cần quái gì gọi ông làm bạn trai. Mà ông cũng chỉ được mỗi khoản máy tính không chút cảm kích đẩy Lục Bất Phá ra. Hắc Giai mở internet không có việc gì nữa. Ông có thể lui, tôi đi đây cầm lấy quả bóng rổ. Lục Bất Phá không quay đầu lại, rời khỏi ký túc xá của Hắc Giai. Đúng lúc này, một người không hiểu từ đâu lao đến cầm lấy hai vai hắn lắc đến muốn gãy cả ra. Lục Bất Phá không khỏi trừng mắt nhìn tên ngốc tử trước mặt mình. Khụ khụ, Quân Thụy, tao thiếu chút nữa là ngỏm trong tay mày rồi đấy. Trần Quân Thụy là học sinh năm nhất khoa sinh vật học. Đồng đội của Lục Bất Phá trong đội bóng rổ. Nhưng mà mày vẫn còn sống mà Trần Quân Thụy không hề có chút ý niệm hối cải. Nhìn hắn hắc hắc cười ngây ngô. Lục Bất Phá rất muốn học lão mẹ đập cho cậu ta một phát nhưng sợ gây án mạng nên thôi đành nhịn xuống. Tao cao 187cm, mày cao 175cm, tao cao hơn mày 12cm, mày cảm thấy rằng mình không thể giống bọn Thương Triệt đem tao đè đầu cưỡi cổ nên muốn đem tao lắc tới chết hở. Lần sau tao sẽ nhảy lên lưng mày. Không cần, Trần Quân Thụy tuy thuộc thành phần gầy yếu của đội nhưng lại là người duy nhất mà kỹ năng bóng rổ có thể so sánh được với Lục Bất Phá. Đây cũng là người thuộc vào dạng tương tự nhất trong đội. Cậu ta rất thích đánh lén Lục Bất Phá từ sau lưng. Mỗi lần đều khiến hắn thiếu chút nữa là đi chào ông bà.

âm thầm thề, hắn nhất định phải vượt qua mọi người. Ngoài lề chút, 5 vị trí cơ bản trong bóng rổ. 1. Poygat, hậu vệ dẫn dắt banh, gần như quyết định bài tấn công của cả đội, là người kiến thiết lối tấn công cho toàn đội, chủ yếu là sắp xếp đội hình tấn công, bình tĩnh dẫn banh chắc chắn lên phần sân của đối thủ và quan sát. Tìm những đồng đội mình trong một vị thế tốt để truyền banh. Kiến tạo chính cho đồng đội hoặc tự mình tấn công khi cần. Thường là người dẫn banh tốt nhất nhì đội. Khả năng tranh cướp, cầm giữ bóng tốt, phải xử lý tốt và nhận trách nhiệm đi banh nhiều nhất đội. Khi tấn công nhanh, giành được banh là nhồi banh lao lên hoặc truyền dài cấy banh lên cho đồng đội đang ở phía xa bên trên. 2. Shooting guard, hậu vệ ghi điểm, vị trí chơi toàn diện, là kẻ ném nhiều nhất trong game và tự động khi có banh sẽ tìm đủ cách để có thể ném được. Thường khi đội bị thua sẽ đổ thừa cho vị trí này là kẻ bô hóc giành banh. Có một nhiệm vụ đặc biệt khác là chuyên môn cản những kẻ bắn hay nhất của đội đối phương. Cần bản lĩnh và phán đoán nhanh nhạy, có thể chạy lên trước để đổi vị trí cho small forward. Cùng với power forward thường là hai vị trí ghi điểm nhiều nhất. Thường có chiều cao hơn point guard để giúp rebound cho center vì point guard nhỏ người thường đi banh tốt. Khả năng dẫn banh, lừa banh, ném và lên rổ thuộc loại khá tốt. Chơi đều. 3. Small forward, tiền đạo phụ, gần giống shooting guard, nhiệm vụ căn bản là làm điểm, nên hai vị trí shooting guard và vị trí này có thể thay đổi nhau. Nhưng shooting guard là kẻ đi banh chuẩn hơn. Small forward thường ở những vị trí vòng sân hoặc một chút trong làn danh 3 điểm. Ở vị trí phòng thủ thì thường là rebound và chạy banh lên nhanh. Ăn cắp, steal, banh cần có thể lực, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, tinh quái, khả năng lên rổ và ném tốt. 4. Power forward, tiền đạo chính, làm nhiệm vụ ăn hiếp đối thủ ngoài vòng cấm địa hoặc trong vòng cấm địa để gánh bớt sức nặng cho center. Và người này nếu mà biết cách truyền banh như các Malone thì unstoppable. Bắn trong vòng 15, 19 feet ít bao giờ bị hụt, cái chính nữa là có thể chơi luôn cả vị trí center. Khi center ở ngoài hoặc làm nhiệm vụ truyền banh khi mệt thì power forward phải gánh toàn bộ khu vực dưới bảng rổ. Khả năng lên rổ, tranh cướp và cầm giữ banh khá tốt. 5. Center, trung phong, chủ yếu là block, bắt bóng bật bảng, rebound, không cần phải làm điểm nhiều chỉ cần làm cho đối thủ cảm thấy có sức cản trong vòng cấm. Basketball chơi rất mạnh bạo nên center thì phải thuộc loại có sức trâu bò và cao là điều kiện tiên quyết. Nếu point guard mà vào vùng cấm địa không bị sức cản thì nó cứ vậy mà chạy vô quấy rối. Phải cho nó biết là có một bức tường lớn đứng chắn. Là chỗ dựa của đồng đội khi bị tấn công, hạn chế tối đa việc dẫn banh, nhanh chóng chiếm vị trí tốt để nhận banh hoặc đè người cho đồng đội ghi điểm. Khi mệt thì lui về đánh chung với point guard để chuyển đội hình. Shooting guard thay small forward và đẩy power forward vào center, cần lên rổ tốt các vị trí sát bảng rổ và chơi dứt khoát. Mạnh mẽ, tiêu biểu, Kareem Abdul, Zappa, Yao Ming, Shaquille O'Neal, Dwight Howard, Will Chamberlain, Bill Russell, Jock Mikan, Tim Duncan, Kevin Garnett, David Robinson, Paul Pierce, Kevin McHale, Patrick Ewing, chú thích, Scarlett O'Hara là nhân vật hư cấu trong cuốn tiểu thuyết cuốn theo chiều gió. Cách chương.